Vu Thần Kỳ, chương 952, Cự Sa Yêu Vương, góc truyện audio.com, thủy tộc số lượng cực lớn, nhưng chiến sĩ cấp cao không nhiều lắm. Chiến sĩ thủy tộc rậm rạp mênh mông, 99% đều là tiểu lâu la vừa mới dính chút yêu khí, sử dụng binh khí cũng đều là gậy gỗ cùng tre bương vót nhọn, hoặc là có người dứt khoát vác tảng đá đập loạn. Đám ô hợp như vậy đụng phải chiến sĩ tinh nhuệ của Ngưu Sơn Lĩnh thật sự giống như một đàn cừu nhỏ đụng phải một đàn ác long. Chiến sĩ Ngưu Sơn Lĩnh khoác trọng giáp, thực lực yếu nhất cũng là đại vô đỉnh phong, bọn họ cầm đao sắc xâm nhập đội ngũ thủy yêu, sau đó cắt một cái sẽ là mảng lớn đao khí kiếm quang tuôn trào ra, nơi đi qua vô số thủy tộc bị bổ vỡ nát. Càng có chiến sĩ gia tộc đầu nhập Ngưu Sơn Lĩnh giống như những con gấu hoang, chiến sĩ gia tộc cao hơn 2 trượng cầm binh khí nặng đặc chế, một đòn của đại chùy như sao băng rơi xuống đất, lang nha bổng đảo qua như quái mãng vặn mình. Nơi chiến sĩ gia tộc đi qua cả mảng lớn sương mù máu bay lên, hầu như thấy không rõ bóng người bọn họ, chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết của vô số thủy tộc không ngừng truyền đến. Ngẫu nhiên có mấy đại yêu cự yêu xen lẫn trong đội ngũ thủy tộc đột nhiên lao tới, còn chưa chờ bọn hắn ra tay, Thái Ti Thiếu Ti đã xa xa mang theo đám đông vô tế phát động vô thuật nguyền rùa. Nhiều nhất thời gian một nhịp thở, các đại yêu cấp vô vương, cự yêu cấp vô đế đó bị vô tế nguyền rùa lấy hàng vạn để tính làm cho nhanh chóng già cả. Nguyền rùa của Thái Ti nhanh chóng rút sạch sinh mệnh lực của bọn hắn, làm bọn hắn ở trong khoảng thời gian cực ngắn hóa thành một đám tro cốt bay tàn đi. Nhưng muốn nói hiệu suất sát thương cao nhất còn phải tính Vũ Mục. Tên mập này đầu đội cái nồi sắt lớn Vũ Dư đạo nhân luyện chế, cười ngây thơ dễ mến, đi từng bước một ở trong vòng vây rậm rạp của chiến sĩ thủy tộc, độc khí như có như không quay cuồng, bên người hắn từng mảng lớn chiến sĩ thủy tộc không rên một tiếng run rẩy ngã xuống đất, lượng lớn thi thể chiến sĩ thủy tộc cấp tốc hư thối thành máu, mà máu xen lẫn trong sóng cuồn cuộn lại đem thủy tộc trong nước độc chết vô số. Chiến sĩ gia tộc hung mãnh nhất một đòn chỉ có thể đánh chết 300-500 thủy tộc gầy yếu. Nhưng Vũ Mục hắt ra một nắm vô độc, nháy mắt sẽ là mấy vạn, mấy chục vạn cá tôm ba cua chết bất đắc kỳ từ ngay tại chỗ, loại hiệu suất đánh giết này cao đến đáng sợ. Phong Hành xa xa đứng ở cạnh chiến trường bắn lén kéo cung nhắm hồi lâu, nhưng hắn tìm không thấy mục tiêu nào có giá trị thực lực cao thâm. Bảo hắn hao phí nguyên khí vận dụng cung thần đi đánh giết đám lính tôm tướng cua nhỏ yếu, loại làm ăn này quả thực không hợp lý. Đến cuối cùng, Phong Hành rõ ràng buông xuống trường cung, ngơ ngác nhìn Vũ Mục ở vô số lính tôm tướng cua vòng vây trong tàn sát bừa bãi phóng độc. Tên mập chết tiệt này, không sợ buổi tối gặp ác mộng, vô số cá tôm đều tìm đến hắn làm phiền. Sóng đục quay cuồng, trên đầu sóng vô số lính tôm tướng cua trôi nổi, thi thể tanh tưởi ngập trời chồng chất ít nhất dày 7-8 trượng. Phong Hành nhìn sát thương đáng sợ do Vũ Mục tạo thành, không khỏi méo miệng. Tứ bá Diêu Mãnh thở hổn hển từng ngụm cười lớn, hướng Cơ Hạo trên lưng nha công vung phá lãng phủ, dìu phá sóng của mình. Nhiều bá cảm tạ, chờ chị xong đại thủy, đi thành tứ thủy của ta, rượu ngon, thịt ngon, đàn bà đẹp bao hết. Thành tứ thủy là thành trì tứ bá ở tứ bá Diêu Mãnh lãnh địa. Góc truyện audio.com, ngay tại phía đông Ngưu Sơn Lĩnh, Diêu Mãnh cùng Cơ Hạo là hàng xóm đúng nghĩa. Cơ Hạo cười hướng Diêu Mãnh chắp tay, hắn nhìn vô tế nằm ngổn ngang trong rừng cây, nhíu mày hỏi. Sao lại chật vật như vậy chứ? Các vô tế này đều đã trúng độc sao? Bằng không, bọn thủy tộc kia sao có thể là đối thủ của tứ bá ngươi? Mấy chục vạn vô tế, trong đó không thiếu tồn tại cường đại cấp vô đế, thế mà tất cả đều nằm dưới đất không còn sức nhúc nhích. Nếu không phải chúng độc mà nói, đám thủy tộc vừa rồi công kích Diêu Mãnh tuy số lượng đông đúc, đối mặt mấy chục vạn vô tế cường đại, bọn họ căn bản không có khả năng tạo thành bất cứ sự uy hiếp nào cả. Da mặt Diêu Mãnh đỏ bừng một phen, hắn chỉ vào 3 vết thương độc khí quay cuồng trên cánh tay trái của mình, cười gượng nói. Sơ ý rồi, sơ ý rồi. Mấy ngày nay mọi người đều chưa nghỉ ngơi hẳn hoi, đun chút canh nóng để mọi người làm ấm thân thể. Hắc, thật sự là... Sơ ý, làm, Diêu Mãnh đột nhiên giống to một tiếng, Cơ Hạo đứng ở trên lưng nha công đột ngột rút Cửu Dương Đãng Ma kiếm, một kiếm khí ánh vàng rực rỡ hướng về phía hắn bổ xuống. Diêu Mãnh còn tưởng Cơ Hạo hướng hắn ra tay, sợ tới mức hồn vía cũng sắp bay ra rồi. Ông, một tiếng vang lớn, một cơn sóng to gào thét vỗ tới, bọt sóng đem thi thể thủy tộc trước mặt Diêu Mãnh đập nát bét, một bóng người cực kỳ khôi ngô từ trong sóng to lao ra, một cây trường kích lóe ra thủy quang màu đen mang theo một cơn gió dữ, giống như rắn độc đâm về phía trái tim Diêu Mãnh. Kiếm khí của Cơ Hạo gào thét mà đến, vừa lúc bổ vào trên cái trường kích kia. Kiếm khí bùng nổ, trường kích bị đánh cho nghiêng lệch xuống phía dưới, hung hăng đâm vào trong bùn đất. Có một tiếng vang lớn, lực đạo đáng sợ trên trường kích đánh ra, một luồng khí đen bay múa như dao long, cọ sát thân thể Diêu Mãnh lao vút về phía sau. Nơi khí đen đi qua, núi đá tan rã, mặt đất rạn nứt, mấy ngàn cây cổ thụ ngàn năm trong núi rừng bị đánh phá thành mảnh vụn, hơn 1000 vô tế chúng độc không dậy nổi ở ven đường bị khí đen nuốt hết, giống như đậu trong cối bị xay nát. Tiếng xẹt xẹt không dứt bên tai, sau khi khí đen tan đi, phía sau Diêu Mãnh bị mở ra một cái mương rộng mấy trượng, sâu tới trăm trượng, dài trăm dặm. Khốn kiếp, con mắt Diêu Mãnh lập tức biến thành một mảng đỏ bừng, lực đạo một đòn này đáng sợ đến cực điểm, nếu không phải Cơ Hạo sớm phát hiện một kiếm đem nó bổ lệch đi, một đòn này đã lấy mạng Diêu Mãnh. Đáng chết, công lao của ta, bóng người to lớn ra tay đánh lén Diêu Mãnh thấp giọng lẩm bẩm, hắn xách trường kích to lớn dài đến 18 trượng, chậm rãi đứng thẳng người. Chiều cao của kẻ này ở trên 10 trượng, đứng ở trước mặt Diêu Mãnh quả thực giống như một ngọn núi nhỏ. Làn da toàn thân thô ráp màu bạc nhạt, tay dài chân dài, thân thể khôi ngô dị thường, thân thể tên to xác này không khác nhân loại, chỉ có hình dạng cái đầu dữ tợn dị thường, là một cái đầu cá mập cực lớn. Trong mắt cá cực lớn tỏa ra huyết quang, đại hán cá mập cao hơn 10 trượng xoay người, mở cái miệng rộng cười lên. Nhiều bá Cơ Hạo, tốt, lãnh địa của ngươi so với lãnh địa của tư bá Diêu Mãnh lớn hơn không chỉ gấp 10, giết ngươi, ngày sau phong thưởng công lao, lãnh địa của ngươi sẽ là của ta. Cơ Hạo lạnh lùng nhìn đại hán, thân thể hắn nhoáng lên một cái, lập tức đến bên người Diêu Mãnh. Lấy ra một viên kim đan dài độc đại xích, gocchuyenaudio.com, đạo nhân luyện chế đưa cho Diêu Mãnh, Cơ Hạo trầm giọng nói. Tư bá tạm ở một bên lực trận, thằng nhãi này ta đến đối phó. Diêu Mãnh tiếp nhận kim đan, không chút do dự ném vào trong miệng. Nước độc trong vết thương ở tay trái hắn nhanh chóng chảy ra, độc tố toàn thân không còn sót lại chút gì, tinh huyết khổng lồ của Vu Đế tràn đi, thương thế toàn thân trong chớp mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhiều bá cẩn thận, thằng nhãi này không dễ đối phó. Hắn sợ là có thực lực Vu Đế đỉnh phong. Diêu Mãnh lui về phía sau, đồng thời tốt bụng nhắc nhở Cơ Hạo. Yêu tộc khác với nhân tộc chúng ta cùng giai vị, lực đạo của bọn chúng luôn mạnh hơn so với nhân tộc chúng ta một đoạn, nhiều bá nhất định phải cẩn thận. Cơ Hạo yên lặng gật đầu, đại hán cá mập lớn đã xách trường kích cười lên. Cẩn thận cũng vô dụng, không có thực lực các ngươi chính là con gà con chờ bị giết. Lắc lắc cái đầu to, cự sa đại hán cười to nói. Nhớ kỹ, người giết các ngươi chính là cự sa yêu vương Sa Lão Đại. Sa Lão Đại giơ trường kích đang muốn hướng Cơ Hạo đánh đến, đang đang, hai tiếng nổ, Man Man không biết từ nơi nào xông ra, từ sau lưng hung hăng nện hai chùy ở trên ót Sa Lão Đại. Cách chương.